Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, thái độ của các ngươi quá qua loa. Cao ốc bên ngoài, Luisa tâm loạn như ma, bất cứ người nào, chỉ cần có chút kiến thức, liền biết ánh nắng cứ điểm chiến lược địa vị, nên cứ điểm luân hãm, không chỉ có màu vàng kim thiên vực an toàn đại đại bị hao tổn. Càng nói rõ bị kẻ lưu vong lực lượng đã kinh biến đến mức phi thường cường đại. Cường đại đến đã không kiểm soát. Ánh nắng cứ điểm thất thủ. Tầng thứ 3 vòng phòng ngự triệt để sụp đổ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tầng thứ 3 vòng phòng ngự sụp đổ về sau, bị kẻ lưu vong sẽ được số lượng cao chiến tranh tài nguyên. Bọn họ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Từ tình huống bây giờ nhìn, như quả không ngoài hiện tại cái khác biến số, bọn họ công phá tầng thứ 2, thậm chí là tầng thứ nhất vòng phòng ngự, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Luisa nói năng lộn xộn, nàng hiện tại hy vọng nhất đây hết thảy là đang nằm mơ. Phụ thân thanh âm lần nữa tại trong thông tin vang lên. Tốt rồi, nữ nhi của ta. Bị kẻ lưu vong mặc dù công hãm cứ điểm, nhưng bọn hắn tổn thất cũng phi thường lớn. Tập hợp lại cũng cần thời gian. Đã ngươi đã chuẩn bị xong cơ giáp hàng mẫu, ta hiện tại liền cùng Lý Đức Lâm tướng quân đuổi tới Thiên Công tập đoàn cơ giáp bộ phận thiết kế. Nửa giờ sau sẽ đến. Ngươi đem mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Là, phụ thân, ta lập tức chuẩn bị. Cúp máy thông tin sau khi, Luisa trong lòng kiều diễm tâm tư hoàn toàn tiêu tán. Nàng bắt đầu bấm cái này đến cái khác thông tin. Vận chuyển cơ giáp, điều phối công trình sư, chuẩn bị kỹ thuật bản vẽ, đều đâu vào đầy bố trí. Bố trí xong về sau, nàng liền mở ra xe bay lái tự động hệ thống. Một đường hướng tập đoàn cơ giáp bộ phận thiết kế cấp bách chạy trở về. Trong xe, nàng như cũ bận rộn không ngớt, mật thiết địa xem xét bộ phận thiết kế từng cái ngành tình huống công tác. Lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, trước 5 phút đồng hồ thời điểm, tất cả bình thường, nhưng đến phút thứ 6, bộ thiết kế công trình sư môn lại xảy ra vấn đề. Tổng công trình sư Dyson thông tin đánh tới, Luisa, người bức đồ này giấy là từ đâu tới? Bằng hữu của ta cho, Luisa nói ra. Vì là gia tăng bức đồ này giấy có độ tin cậy. Nàng lại thêm một câu. Lần trước cái kia kiểu mới động cơ, hắn là người phụ trách chủ yếu. Nguyên lai là hắn. Khó trách Luisa giật mình. Làm sao vậy? Bản vẽ có vấn đề sao? Dyson thở dài. Cơ giáp chúng ta đã nhận được, đồng thời đã thuận lợi khởi động. Trước mắt không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bức đồ này giấy thực sự quá phức tạp rườm rà. Chúng ta dù cho chỉ là thô sơ giản lược địa hiểu rõ, cũng ít nhất phải một tháng thời gian. Nửa giờ, chỉ sợ cùng không có nhìn không sai biệt lắm. Về phần sản xuất hàng loạt cơ giáp, ít nhất cũng phải một năm sau. Tại sao có thể như vậy? Luisa trợn tròn mắt, có cặn kẽ kỹ thuật bản vẽ, có cụ thể hàng mẫu, lại còn muốn một năm mới có thể đầu tư. Việc này thực sự có chút ly kỳ. Dyson cười khổ giải thích. Luisa tiểu thư, ngài người bạn này phi thường lợi hại. Hắn tại phương diện cơ giới bản lĩnh thâm bất khả trắc. Hắn phần này bản vẽ xác thực phi thường cặn kẽ. Bất quá ngài người bạn này có cái thói quen xấu. Tại cụ thể thiết kế trình tự bên trên, hắn rất ít tăng thêm chú thích. Cái này gia tăng thật lớn chúng ta lý giải thiết kế con đường riêng thời gian. Chú thích, đều nói rõ ràng rồi. Còn muốn cái gì chú thích? Lần trước kiểu mới động cơ chúng ta không phải cũng thuận lợi tạo ra sao? Luisa có chút được, tò mò, nàng lôi ra Trương Viễn cho kỹ thuật bản vẽ nhìn lại. Kết quả chỉ nhìn không đến 20 giây. Nàng liền cảm thấy mình đầu đau muốn nứt, miễn cưỡng nhìn nữa. Kết quả cái gì đều nhìn không hiểu, hoàn toàn như lọt vào trong sương mù. Nàng cảm giác duy nhất chính là phần thiết kế đồ này rất đơn giản, rất yêu mỹ, nhưng rất nhiều bộ phận tại sao phải làm như vậy? Nàng hoàn toàn xem không rõ bạch. Trương Viễn đã từng cho nàng biểu hiện ra qua cơ giáp sơ đồ phác thảo. Lúc ấy nàng còn có thể nhìn đại khái. Nhưng bây giờ phần này có thể dùng để sản xuất cặn kẽ bản vẽ vừa lấy ra. Luisa liền phát hiện mình đại học tựa hồ phí công đọc sách. Bất đắc dĩ, nàng lại trở về đi nhìn kỹ một lần. Lúc này mới thoáng thấy rõ. Nàng phát hiện, Trương Viễn không phải không thêm chú thích, mà là thêm rất ít. Hắn mỗi lần chỉ ở bộ vị mấu chốt viết lên một câu giải thích, mà ở một chút chẳng phải chỗ mấu chốt. Hắn tích chữ như vàng, giống như nhiều viết một chữ liền sẽ mệt mỏi giống như chết. Thế nhưng là, những Trương Viễn đó cho rằng đơn giản cùng không phải bộ vị mấu chốt. Đối với những khác người mà nói nhưng như cũ tối nghĩa khó hiểu. Nếu như không có chú thích trợ giúp, nhất định phải lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc mới được. Nói tóm lại, đây không phải Trương Viễn sai, cũng không phải công trình sư môn sai. Sai liền sai tại Trương Viễn là cái tuyệt đỉnh thiên tài. Mà dưới tay hắn công trình sư môn chỉ là người bình thường. Song phương IQ chênh lệch thực sự quá lớn. Nàng lại nhìn một chút phong phú kỹ thuật bản vẽ. Nhịn không được cười khổ một hồi. Chỉ sợ Dyson còn là quá lạc quan một chút à. Thời gian một năm muốn hiểu rõ bức đồ này dấy. Khả năng thực sự không lớn à. Luisa xoa trán một cái. Dyson, không cần cứu căn hỏi đấy. Ngươi dựa vào bản vẽ tham số trực tiếp sinh sản không được sao? Dyson không còn gì để nói. Đại tiểu thư của ta, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Ngài biết đến, cụ thể sản xuất và bản vẽ thiết kế là hai việc khác nhau. Nếu như không biết rõ ràng nguyên lý, chúng ta sản xuất cơ giáp nếu là xảy ra vấn đề gì? Cái kia liền không có cách nào tu a, đây chính là một vấn đề. Cơ giáp này thế nhưng là quân đội đơn đặt hàng. Đây nếu là làm hỏng, Thiên Công tập đoàn có thể gánh không được a. Luisa nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện nàng hiện tại chỉ có thể đi tiếp tục xin giúp đỡ Trương Viễn. Ngay tại trong đầu của nàng sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Luisa bỗng nhiên tại thông tin trong ghi chép phát hiện một đầu chưa đọc tin tức. Phát tin tức chính là Trương Viễn. Thời gian gửi là 15 phút đồng hồ trước. Chính là nàng bận bịu sứt đầu mẻ chán an bài sự vụ thời điểm. Luisa vội vàng mở ra. Chỉ thấy bên trong viết một nhóm lời nói. Cơ giáp kết cấu bên trong cực đoan phức tạp. Trong thời gian ngắn hiểu rõ cũng không thực tế. Bất quá bên trong cơ giáp bộ phận xuất chúng vượt quá giới hạn khối. Sửa chữa lúc, thay đổi khuôn mẫu liền có thể. Nhìn thấy tin tức này, Luisa vội vàng lại đi lật cái này phong phú kỹ thuật bản vẽ. Quả nhiên liền phát hiện cơ giáp này nhưng thật ra là từ đông đảo khuôn mẫu lắp lên mà thành. Mỗi cái khuôn mẫu nội bộ đều vô cùng tinh tế. Nhưng bị như vậy một phong trang, độ khó lập tức liền thẳng tắp hạ xuống. Luisa nhịn không được khẽ thở dài. Trương Viễn, ngươi chỉ có một người. Rốt cuộc là như vậy tạo ra phức tạp như vậy tinh vi cơ giáp a. Xe bay chở nàng nhanh chóng tại Bạch Lộc trên thành không trượt. Sau 5 phút, nàng về tới tập đoàn cơ giáp bộ phận thiết kế. Bộ phận thiết kế bên trong, Dyson các loại công trình sư đã tại chờ lấy nàng. Luisa tiểu thư, cơ giáp chúng ta đã đều chuẩn bị xong. Ngài xem nhìn còn cần chuẩn bị cái gì? Luisa nhìn về phía bài trí Bạch Thiên Sứ cơ giáp đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh bày biện Mỹ Luân Mỹ Hoán Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Bạch Thiên Sứ vòng ngoài 50 mét bên ngoài là vây quanh từng đài cao đoan 3D đóng dấu cơ. Nguyên một đám công trình sư môn chính cầm nguyên một đám cơ giáp khuôn mẫu bản vẽ thiết kế. Đối chiếu phía trên kỹ thuật nội dung thao tác 3D đóng dấu cơ. Dyson giải thích nói, đại tiểu thư, cơ giáp khuôn mẫu rất nhiều. Từng cái khuôn mẫu ít nhất cũng là hơn ngàn cái đóng dấu tham số. Chúng ta một cầm tới bản vẽ liền bắt đầu đưa vào. Hiện tại đã cơ bản đưa vào hoàn tất. Chúng ta đang tại làm sau cùng điều chỉnh thử. Điều chỉnh thử hoàn tất về sau. Cái này chút đóng dấu cơ có thể đồng thời khởi động. Nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể đem một bộ người máy tất cả khuôn mẫu đóng dấu hoàn thành. Sau đó cùng đài này hàng mẫu cơ tiến hành khuôn mẫu thay thế. Luisa minh bạch, Làm là như vậy vì là hướng Lý Đức Lâm tướng quân cho thấy. Bọn họ Thiên Công tập đoàn đã hoàn toàn nắm giữ đài này Bạch Thiên Sứ kỹ thuật sản xuất. Dyson, ngươi làm phi thường tốt. Nàng xem dưới thời gian. Sau đó nói, còn có 5 phút đồng hồ. Lý Đức Lâm tướng quân sắp đến. Đều giữ vững tinh thần đến. Lý Đức Lâm tướng quân vô cùng đúng giờ. Sau 5 phút, hắn liền cùng Luisa phụ thân Benitez cùng lúc xuất hiện tại cửa đại sảnh. Một tới cửa, ánh mắt hai người đồng thời bị giữa đại sảnh Bạch Thiên Sứ cơ giáp hấp dẫn. Theo sát lấy, Lý Đức Lâm tướng quân sau lưng đi theo một đám các chiến sĩ, con mắt cũng tất cả đều nhìn thẳng. Nguyên nhân không gì khác, giữa đại sảnh đài cơ giáp này thật sự là quá xuất sắc. Quá kinh diễm, cái này căn bản không phải một bộ người máy. Cái này mẹ nó là nghệ thuật pho tượng. Công trình sư môn vì để cho Lý Tương Quân hài lòng, hao tốn rất nhiều tâm tư. Bọn họ cố ý điều chỉnh trong phòng khách tia sáng phân bố. Từ cửa chính đi đến nhìn thời điểm, trong phòng khách tia sáng lộ ra tương đối ảm đạm, mà tất cả quang mang đều tập trung tại Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Bạch Thiên Sứ cơ giáp mặt ngoài lựa chọn gần như hoàn mỹ ánh sáng nhu hòa xử lý công nghệ. Kết quả chính là, cơ giáp bao quanh một vòng nhu hòa như vũ mỹ lệ vầng sáng. Ở nơi này trong vầng sáng, Bạch Thiên Sứ cơ giáp cái kia rung động lòng người ngoại hình bị hoàn toàn bày ra. Hiện ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Cửa ra vào đám người tất cả đều ngơ ngác nhìn cơ giáp. Qua trọn vẹn 3 phút, Lý Đức Lâm mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chỉ Bạch Thiên Sứ cơ giáp nói. Đài này chẳng lẽ chính là cơ giáp hàng mẫu? Đúng vậy, Lý Tương Quân. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công cơ giáp ngân sắc Thiên Sứ số. Động cơ to lớn nhất chuyển vận mã lực vượt qua 3000, chờ đã. Các loại, Lý Tương Quân con mắt giây lát không để ý tới ngân sắc Thiên Sứ số. Luisa, đài cơ giáp này tại sao ta cảm giác có chút quen mắt a? Ta giống như ở nơi nào gặp qua, chờ đã. Để cho ta suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ a. Đúng rồi. Hắn chỉ cơ giáp nói, gần nhất có khoản sôi động cơ giáp dạo chơi gọi Tinh Tế Chiến Thần. Bên trong có cái người chơi điều khiển tựa hồ chính là đài cơ giáp này. Ta nhớ không lầm chứ? Lộ Dễ toa nhẹ gật đầu. Lý Tương Quân trí nhớ thật là tốt. Không sai, chúng ta thực sự tham khảo bộ kia cơ giáp ngoại hình, nghe lời này một cái. Lý Tương Quân lập tức đối với đài cơ giáp này ấn tượng phá hỏng. Hắn mày nhíu lại lông mày. Thực sự là trò đùa. Trò chơi sự tình sao có thể làm thực. Các ngươi lại còn dập khuôn người máy chơi game ngoại hình. Ngươi làm việc như vậy thái độ. Để cho chúng ta làm sao dám yên tâm sử dụng các ngươi chế tạo cơ giáp. Lộ Dễ toa trong lòng gọi thẳng không ổn. Nàng tận lực bảo trì chấn định. Tướng quân, ta cam đoan. Lý Tương Quân thần sắc nghiêm nghị. Nghiêm nghị nói. Cam đoan. Người lấy cái gì cam đoan? Cơ giáp nếu là có vấn đề, điều khiển chiến sĩ của nó bồi đi vào nhưng là bọn họ mệnh. Luisa có chút không rõ, không biết nên làm sao hồi phục. Một bên cơ giáp công trình sư Dyson âm thầm gọi hỏng bét. Bọn họ vốn cho là đem cơ giáp chuẩn bị cho tốt nhìn chút có thể cho Lý Đức Lâm lưu cái ấn tượng tốt. Kết quả khoe khoang kỹ xảo không được phản thành kém cỏi. Hắn vội vàng đi lên một bước. Tướng quân, ta là phụ trách đài cơ giáp này tổng công trình sư. Ta có thể bảo đảm, đài cơ giáp này tính năng phi thường hoàn mỹ. Lý Đức Lâm phất tay cắt ngang hắn. Ngươi không cần nói, đài cơ giáp này có được hay không? Ta thử một chút thì biết. Lý Duy, ngươi qua đây. Tại, tướng quân, Lý Đức Lâm tướng quân sau lưng chạy ra một cái cường tráng cao lớn chiến sĩ. Cái này chiến sĩ dung mạo phổ thông, nhưng ánh mắt của hắn sáng đặc biệt, ở trong tối quang trong hoàn cảnh, liền tựa như biết phát sáng đồng dạng. Đi thử xem cơ giáp này tính năng, đủ loại cực hạn điều kiện đều thử một lần. Là, tướng quân, cái này gọi Lý Duy chiến sĩ liền nhanh chân hướng cơ giáp đi tới. Một bên Dyson trong lòng sốt ruột, hắn lặng lẽ đối với Luisa nói, đại tiểu thư. Người mới vừa nói Trương Viễn lắp ráp đài cơ giáp này trước sau liền xài một đêm. Cái này đáng tin cậy không? Luisa phụ thân Benitez ngay tại Luisa bên cạnh. Hắn cũng nghe được Dyson. Ánh mắt của hắn một lần trợn tròn. Hạ giọng nổi giận nói. Luisa, ngươi đây là tại hồ nháo. Đây chính là muốn xảy ra án mạng. Sao có thể như vậy qua loa? Phụ thân, Luisa đối với Trương Viễn có lòng tin tuyệt đối. Nàng muốn giải thích vài câu. Nhưng ngay sau đó liền phát hiện cái này căn bản vô dụng. Trương Viễn kiền sự tình bản thân liền ly kỳ. Liền xem như chính nàng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. Cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Này, trong lòng sốt ruột. Benitez quay người đối với Lý Đức Lâm tướng quân nói. Tướng quân, cơ giáp này các hạng tính năng tham số đều không có nghiêm ngặt kiểm chắc qua. Hiện tại liền thử máy. Chỉ sợ không phải an toàn. Lý Đức Lâm cười lạnh. Yên tâm, Lý Duy không là người bình thường. Cơ giáp được hay không? Hắn vừa bắt đầu liền có thể cảm giác được. Sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, nếu là cơ giáp thực có vấn đề. Giữa chúng ta hợp tác cũng đến đây chấm dứt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.